Bất luận bây giờ bà sống thống khổ như thế nào, đó đều là do bà tự tìm. Cho dù bà phát tiết sai lầm của bản thân lên trên người khác, cũng không bù đắp được cái gì. Cho nên, tôi khuyên bà tự giải quyết cho tốt đi. Nếu tôi không tự giải quyết cho tốt thì sao? Nếu tôi muốn khiến cho Bạch Kỳ Xương sống không dễ chịu thì sao? Như vậy, bà, tôi, cô ấy, ba người chúng ta, ai cũng đừng mong dễ chịu. Vậy thì đừng dễ chịu, tôi Kỳ Vân như không thoải mái, ai cũng đừng nghĩ vui vẻ thoải mái. Như vậy các người không thoải mái, cô nhóc nhà tôi ngăn cản các người sao? Lệ Minh Viễn bước nhanh vào, giọng nói lạnh lùng. Vẻ mặt Kỳ Vân như khẽ biến, nhíu mày nói, Lệ Minh Viễn. Lần này cũng không liên quan gì đến chuyện của cậu, cậu đừng xen vào việc của người khác. Làm sao, bà Kỳ sợ tôi xen vào việc của người khác như vậy sao? Ai sợ cậu? Lệ Minh Viễn cười lạnh nói, bà Kỳ, quả thực không sợ tôi. Nếu không thì làm sao lại chạy tới công ty của cô nhóc nhà tôi, đập phá làm loạn. Đây là công ty của Tô Noãn Tâm, mở cho nó, Lệ Minh Viễn cậu thật sự là ra tay hào phóng. Mua tòa lâu đài của tôi tặng cho nó thì thôi đi, còn mở khai công ty cho nó. Cô nhóc nhà tôi đáng giá có được những thứ này, ai cần bà lo. Còn có, bà điều tra nhà cô nhóc nhà tôi. Làm sao, không thể điều tra. Tôi tò mò tòa lâu đài vốn dĩ theo tôi sinh ra mới tồn tại, cuối cùng đã thuộc về ai, không được sao? Được, thuộc về cô nhóc nhà tôi. Bà Kỳ đã vừa lòng chưa? Tôi vừa lòng cái rắm. Cho cô bé sinh ra trong gia đình xa cơ thất thế như vậy, sớm biết thế tôi sẽ không bán. Cho nên, bà Kỳ đời này, từ đầu tới cuối, vẫn luôn không ngừng tìm đường chết. Làm chuyện khiến cho chính mình hối hận, gả cho Lục Viễn Phương cũng vậy, bản tòa thành cũng vậy. Nhưng cảnh cáo bà Kỳ một lần cuối cùng, bà làm cái gì cũng không liên quan đến tôi, nhưng xâm phạm đến quyền lợi của cô nhóc nhà tôi, và những thứ em ấy để ý, thì chờ trách tôi nhúng tay vào. Không phải là một cái công ty rách nát nhỏ thôi sao? Tôi bồi thường là được, chuyện có bao nhiêu đầu chứ? Kỳ Vân như cười lạnh nói. Còn có giáo viên của em ấy, cũng là người bà không thể động, không thể nào. Lệ Minh Viễn nhìn lướt qua Lục Viễn Phương bên cạnh nói. Ngay cả người phụ nữ của mình cũng quản không được, tổng giám đốc Lục còn không biết xấu hổ, còn ở bên ngoài diễu võ dương oai. Lục Viễn Phương trừng mắt nói, ai là người phụ nữ của tôi? Tôi cũng chưa từng chạm vào cô ấy. Vẻ mặt Kỳ Vân như rất khó coi nói, Lục Viễn Phương ông thật vô liêm sỉ. Được lắm, mặt đã quăng sạch rồi. Cái này đã đủ chưa? Còn chưa ầm ĩ đến nỗi mọi người đều biết sao? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, có tôi ở đây. Chuyện này quả thực là mọi người đều biết không được. Bà Kỳ cho rằng ầm ĩ lên trên mạng, có thể thực hiện được. Như vậy tôi nói cho bà biết, những video đó, bất cứ ngôn luận gì không tốt về giáo viên của cô nhóc, đều sẽ không xuất hiện. Một cái, cũng sẽ không, Lệ Minh Viễn, cậu không đối nghịch với tôi sẽ chết sao? Thế thì bà Kỳ, bà không làm cho cô nhóc nhà tôi lo lắng, sẽ chết sao? 5 lần 7 lượt, mỗi lần đều dọa cô nhóc sợ quá mức. Lúc gọi điện thoại cho tôi giọng nói đều đang run rẩy, chỉ sợ cô của em ấy lại gặp chuyện không may. Nếu không phải đang dẫn theo Minh Giao, em ấy hận không thể tự mình đã chạy tới đánh một trận với bà mới được. Cậu liền tùy ý một người phụ nữ chi phối như vậy. Tôi vui, nhưng mà bà Kỳ yên tâm, bà đời này cũng không có loại mệnh này. Sẽ không có đàn ông, lại tùy ý cho bà điều khiển. Kỳ Vân như sắp bị tức đến hộc máu. Tốt lắm, Lệ Minh Viễn, Lục Viễn Phương. Hai người đều chờ đó cho tôi. Vậy còn nói cái gì? Nhiếp Hạo hít sâu một hơi, sau khi cúp điện thoại, đi bàn bạc với đạo diễn, nói trong người không thoải mái, muốn đi bệnh viện khám. Đạo diễn nhíu mày nói, mỗi lần đều quay rất tốt, lúc trạng thái tốt đột nhiên muốn đi. Nhiếp Hạo, đoàn phim mời anh cũng là tốn một khoản lớn. Mặc dù anh là ảnh đế, cũng không thể mỗi lần đều làm như vậy. Rất xin lỗi đạo diễn. Một lần cuối cùng. Thực sự có việc gấp đi đi. Lần sau không được viện cớ này nữa. Nếu không Nhiếp Hạo là lão ảnh để sừng sững trong giải trí giới, mười mấy năm không ngã, thái độ làm người cũng xem như khiêm tốn, đã nổi tiếng khắp quốc tế từ lâu, đạo diễn tuyệt đối sẽ không nhiều lần đều dễ dàng tha thứ chuyện xảy ra như vậy. Nam chính đi rồi, đoàn phim cũng chỉ có thể tuyên bố kết thúc công việc. Đạo diễn cầm lấy điện thoại thở hổn hển, gọi điện thoại cho đạo diễn Khương cùng ngành nói. Nữ diễn viên lần trước ông đề cử cho tôi, ông giúp tôi tìm chưa? Đạo diễn Khương nhíu mày nói, ông ăn thuốc nổ sao? Giống còn to hơn cả tôi. Chính là ăn thuốc nổ. Bây giờ ảnh đế càng già, càng buông thả. Giá thù lao trên trời mời đến quay phim, nói có việc thì có việc phải đi. Chi phí của toàn bộ đoàn phim cũng không phải là tiền sao. Nhiếp Hạo à, quay phim không phải rất chuyên nghiệp sao? Chuyên nghiệp thì chuyên nghiệp, nhưng cảnh này đều dựng xong xuôi hết rồi. Người của toàn bộ đoàn phim bắt đầu chuẩn bị khởi công, đột nhiên nói có việc, phải đi. Cố Tình thái độ lại khiêm tốn, ông còn không có thể nói cái gì. Tốt xấu gì cũng là ảnh để nổi tiếng, thực khó mà nói nặng lời, bằng không bỏ xuống trọng trách mặc kệ. Phim này còn quay được hay sao? Vậy thì chịu thôi. Người ta địa vị đủ lớn, cũng không có cách nào. Nhưng mà nữ diễn viên mà ông nói, bên tôi thực sự có người thích hợp. Nhưng kiểu quay bê tấn quốc tế đó của ông, cô nhóc này không chắc có thể đảm nhiệm được. Cô nhóc dạng gì, diễn xuất thật ra không tồi, còn là học trò Bạch Kỳ Xương dạy dỗ, thái độ làm người tính nết cũng tốt. Lớn lên cũng là xinh đẹp, tuyệt đối có thể thỏa mãn thiết lập nhân vật của ông, nhưng ông quay đó là bê tấn quốc tế, thật sự không sợ tuyển dụng diễn viên mới như vậy, diễn xuất không tới sao. Được hay không, thì để tới thử một cảnh thì biết thôi. Ông cũng không phải không biết, trong bộ phim này thì Nhiếp Hạo một người trong nước, những người khác đều là người nước ngoài, nữ diễn viên diễn vai người trong nước này, là rất quan trọng. Mặt khác, nhất định phải có kinh nghiệm diễn đánh nhau. Đây nữ gián điệp, còn là một người máy, cũng không cần diễn tốt lắm. Tôi còn lo lắng để cho cô nhóc này đi diễn cái phim bê tấn quốc tế của ông, cảm giác con bé còn chưa diễn thì đã luống cuống trước. Cái quỷ gì, lo lắng một nữ diễn viên, ông Khương ông sao lại thế này? Đó là thân thích nhà ông, hay là nhân tình nhỏ ông mới tìm? Hừ, tôi tìm tình nhân nhỏ cái đầu ông, cô nhóc hợp ý tôi. Lại thân thiết, bộ phim sau còn muốn viết một kịch bản nữ chính cho cô nhóc, quay cô nhóc đây. Ai da, bày trận lớn như vậy, tôi ngược lại muốn nhìn thử cô bé động lòng người này hơn rồi, vậy mà khiến cho ông lão hư hỏng ông để bụng như vậy. Vậy thì ông cũng có học được từ tôi. Dù sao là ông nợ tôi. Cho nên, cuối tuần ông hãy nhớ dẫn người tới cho tôi đó, biết rồi, đồ lão già chết bầm nhà ông. Đã già rồi mà còn đòi quay phim khoa học viễn tưởng, tôi thực sự bỏ tay với ông luôn đó. Đây là do tôi muốn, ai dám quản tôi chứ? Thế giới này trước sau gì cũng sẽ càng ngày càng phát triển hơn, những thứ mà con người có thể tiếp nhận được sẽ càng ngày càng nhiều. Ông đây sẽ đi trước thời đại một bước, không được sao? Cho dù tôi có già thì cũng sẽ thành lão già tân tiến nhất toàn thế giới. Được, ông giỏi, ông là số một. Cúp điện thoại, đạo diễn Khương cũng bất đắc dĩ. Ông ta nghĩ một chút, sau đó gọi điện thoại cho Ngô Thu. Kỷ Vân Như vừa mới đi chưa được một lúc thì Ngô Thu đã nhận được điện thoại của đạo diễn. Khương. Sau khi nghe đạo diễn Khương nói xong, cô ấy kinh ngạc thốt lên, cái gì? Ông già điên kia bảo Noãn Tâm qua đó diễn thử cho bộ phim khoa học viễn tưởng mà ông ta định chuẩn bị làm sao? Có tìm lộn người không đó? Lệ Minh Viễn vốn đang định rời đi thì nghe được câu này, anh theo bản năng mà dừng bước. Không có tìm lộn người. À đúng rồi, tôi nhớ hình như còn có một vai nhỏ trong một bộ phim hài nữa, Minh Giao cũng có thể đi qua đó thử xem. Còn có được chọn hay không thì cũng không chắc nữa. Tóm lại là ông già điên kia đang bắt tôi cuối tuần này phải dẫn người tới diễn thử cho ông ta xem bộ phim này lớn tầm quốc tế. Noãn Tâm nhà chúng tôi có thể làm được sao? Không được cũng phải đi thử một lần. Ông già kia bắt tôi nhất định phải dẫn người qua đó. Cũng được. Đi thì đi thôi, có điều chỉ sợ ông ta chướng mắt thôi. Hơn nữa tính khí ông ta khó chịu như vậy, còn kém hơn cả anh đó. Nếu Noãn Tâm không diễn tốt, chắc sẽ bị chửi không ngóc đầu lên được quá. Thế thì cũng phải đi. Nếu không dẫn đi thì người bị chửi sẽ là tôi. Sau đó tôi sẽ khai cô ra, tới lúc đó, cả hai chúng ta đều sẽ bị chửi. Đừng. Để Noãn Tâm đi qua thử là được chứ gì, có thể được diễn bộ phim của ông ta cũng là điều tốt cho Noãn Tâm. Kỹ thuật diễn của cô bé kia chỉ sợ là chưa đủ, bảo Bạch Kỳ Xương chỉ dạy thêm đi. Nếu như Bạch Kỳ Xương đi diễn thử mà cũng không được, tuổi không phù hợp. Thôi. Cô sắp xếp cho cô bé con kia thử một lần đi. Ngô Thu chỉ còn biết cười khổ nói, tôi biết rồi. Ngô Thu cúp điện thoại, Lê Minh Viễn liền quay đầu lại hỏi cô ấy, giúp cô nhóc nhận tác phẩm mới à? Bộ cô ấy không biết là sắp bước sang năm mới rồi sao? Ngô Thu vội vàng nói, là đạo diễn Khương đề cử cô ấy cho đạo diễn Ngô. Ông già điện kia mặc dù tính khí có chút xấu nhưng mà dù sao cũng là đạo diễn cấp bậc quốc tế, dù là ở nước ngoài cũng rất có tiếng tăm. Nếu có thể được diễn phim của ông ta thì đừng nói là trong nước, có khi ngay cả ở nước ngoài cũng sẽ rất nổi tiếng đó. Khi nào thì bắt đầu quay? Cuối tuần đi thử kính trước đã, sắp bước sang năm mới rồi, cô nhóc nhà tôi cũng cần phải nghỉ ngơi một tí. Nếu muốn quay thì cũng chờ qua năm đi rồi tính. Được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Ừ, nếu như cô nhóc nhà tôi không muốn diễn thì cũng đừng ép cô ấy. Bạch Kỳ Xương cắn chặt môi dưới, khóe mắt dần dần đỏ rực. Trên đời này, có một số người, nếu như cả đời không gặp thì sẽ không sao. Nhưng mà một khi gặp lại thì tình yêu của bản thân mình đối với người ta nhất định sẽ không chịu sự khống chế của bản thân mà chạy ra ngoài. Không có việc gì. Tôi chỉ muốn dặn anh, hãy cố gắng sống tốt, sống vui vẻ là được rồi. Mũi của Lục Viễn Phương bắt đầu chua chua rồi. Sao có thể sống tốt, sống vui vẻ được cơ chứ? Không có cô ấy, ông ta chỉ là một cái xác biết đi, chứ không có linh hồn mà thôi. Vui vẻ làm thế nào được chứ? Lục Viễn Phương nở một nụ cười chua chát. Ông ta nói, em quan tâm tôi sao? Bạch Kỳ Xương hít mũi một cái, ủy khuất nói, không được sao? Đương nhiên được. Nhưng mà, em có biết là chỉ một câu quan tâm nhỏ bé của em cũng có thể làm cho trái tim đã bị cháy thành tàn cho lại một lần nữa bùng cháy sao? Lục Viễn Phương đột nhiên lấy hết dũng khí, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Bạch Kỳ Xương. Ông ta phát hiện, người phụ nữ mà ông ta luôn luôn cất giấu trong lòng, bây giờ trên khóe mắt đã bắt đầu có vết nhăn rồi, nhưng mà đôi mắt kia vẫn trong trẻo như thế, vẫn đẹp như thế. Đối với ông ta mà nói, vẫn luôn luôn có sức hút mãnh liệt chết người. Ông ta may mắn làm sao, có thể thấy được trong đôi mắt của cô ấy vẫn còn ông ta, vẫn còn rất rõ ràng. Bạch Kỳ Xương bị hành động đột nhiên quay người lại của Lục Viễn Phương làm giật mình, cô ấy hoảng sợ, vội vàng giải thích nói, tôi không có ý gì đâu. Anh đi đi, em gọi tôi lại chỉ để bảo tôi đi đi hả? Tôi, chỉ nghĩ nói với anh một câu đó thôi, nói xong rồi nên đuổi tôi đi. Bạch Kỳ Xương cúi thấp đầu xuống dưới đất, chứ còn gì nữa đâu. Tôi cứ không đi đấy. Tôi cứ ở đây, nhìn em 5 phút rồi mới đi đấy. Thật sự là chả thay đổi gì cả, cứ như đứa trẻ không chịu lớn vậy. Hai người đứng cách xa mà nhìn nhau, không ai dám bước thêm một bước nữa. Bởi vì họ đều biết họ bây giờ không có tư cách đó. Nhìn nhiều thêm vài phút cũng đã là một sự xa xỉ rồi. Ngô Thu an ủi các nhân viên của mình, cho bọn họ tan làm sớm, ngày mai làm việc lại bình thường. Sau khi xong việc, cô ấy đi ra, nhìn thấy Bạch Kỳ Xương vẫn còn đứng nguyên không động đậy tại đó, mà Lục Viễn Phương thì đã không thấy đâu rồi. Nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của cô ấy, Ngô Thu không khỏi thở dài nói, cậu cần gì phải thế chứ? Đứng ở đây đau buồn một mình có ích gì không? Thu à, tim tớ đau quá, đau cái gì mà đau hả? Cậu đừng có nói với tớ là cậu vẫn còn chưa quên được Lục Viễn Phương đấy nhé. Tớ cứ tưởng rằng mình đã không sao rồi, cũng đã hết hy vọng rồi. Nhưng mà tại sao lúc gặp lại, tim tớ lại đau thế này? Tớ có thể cảm giác được bây giờ anh ấy sống không được tốt, rất đau khổ. Anh ấy chưa từng lừa dối tớ, anh ấy nói anh ấy chưa từng động vào Kỳ Vân như một lần thì anh ấy tuyệt đối không có động qua. Chương 539, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Cô ấy không phải đang đau đớn một mình. Trông ông ấy so với cô còn đau khổ hơn. Ít nhất cô ấy còn có Minh Giao. Còn ông ấy, chẳng có cái gì. Chỉ có một gia đình lộn xộn. Không ai có chút ôn nhu. Còn có một người vợ như Kỳ Vân như. Cũng không phải đích thân sinh ra con trai. Mấy năm nay ông ấy đã có được cái gì? Nghĩ đến cảnh đó, Bạch Kỳ Xương cảm thấy hít thở không thông. Ngô Thu có chút không đành lòng nói, nhưng cậu có thể làm gì bây giờ? Cậu đang ốc không mang nổi mình ốc, còn quản được anh ta sao? Đúng vậy, cô ấy ốc còn không mang nổi mình ốc, còn phải chăm sóc Minh Giao. Nhưng đáng buồn nhất chính là, cô không còn tư cách để chăm sóc anh ấy nữa. Có thể đối mặt với câu nói này, đều đã là một loại chuyện xa xỉ. Ngô Thu trong phòng làm việc, Bạch Kỳ Xương khóc đến nỗi không thành tiếng. Bên ngoài biệt thự, Lục Viễn Phương ngồi ở trong xe, lại cười như một đứa trẻ đang ăn kẹo. Thật tốt, trong mắt cô ấy, còn có ông. Trong lòng cô ấy, còn nhớ về ông. Vậy là đủ rồi, có động lực để sống tiếp rồi. Sinh thời, ông ấy còn muốn cùng cô ấy lại thoải mái nói chuyện tình cảm oanh oanh liệt liệt một hồi. Cô ấy ở trong mắt ông, mãi mãi như lúc ban đầu. Cô gái quyến rũ ấy như một người chị tâm tình. Sinh thời, ông còn muốn đưa Minh Giao cùng đi trượt tuyết, đền bù cho Minh Giao tất cả. Ông sẽ cố gắng như thể đột nhiên tất cả đều có động lực. cuộc sống trầm lặng lại trở nên sống động. Bởi vì, cô ấy ở cửa biệt thự, Tôn Hoãn Tâm trên người mặc chiếc áo lông, dưới chân mang dép lê, ban đêm đứng dưới trận tuyết lớn bay tán loạn, lo lắng chờ đợi. Minh Giao đã vào trong phòng, bị Tô Ngọc Mỹ đưa đi. Đột nhiên trong đêm tối, một ánh sáng chiếu qua đây. Tôn Hoãn Tâm lập tức điên cuồng chạy đến cái xe. Bên trong xe, Lệ Minh Viễn nhìn thấy phía trước, trên người cô nhóc vẫn mặc chiếc áo lông màu đỏ như buổi sáng đó, cuốn chặt chân đi dép lê về phía anh. Một khuôn mặt thanh tú đỏ bừng vì lạnh. Dưới màn tuyết rơi dày đặc, toàn cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc. Lệ Minh Viễn một đôi mắt thâm thúy, trông có chút ngốc nghếch. Chủ tịch, cô Tô đang ở bên ngoài chờ ngài. Lệ Minh Viễn bị tài xế gọi giật mình, lập tức mở cửa xuống xe. Chạy điên cuồng đến bên cô bé, bước tới đó. Cô nhìn anh, khuôn mặt cô lập tức tràn ra nụ cười rạng rỡ, dưới tuyết nhìn rất cảm động. Lệ Minh Viễn cảm thấy trái tim mình sẽ tan chảy bởi nụ cười này. Chú cuối cùng đã về rồi. Chờ có lâu không? Cũng không lâu lắm, tại sao không vào nhà chờ, không thấy lạnh sao? Trời lạnh như vậy, vào nhà rồi nói. Hơn nữa, chú một khi ra tay, một người chống mấy người, chắc chắn không có việc gì. Chắc chắn như vậy sao? Cô nhóc này thật ra rất coi trọng anh. Chẳng lẽ em đoán sai sao? Cô giáo của em xảy ra chuyện gì? Tôn Hoãn Tâm có chút khẩn trương nói. Thôi vẫn là không đùa nó nữa. Không có việc gì, chỉ là công ty bị phá, nhưng Kỷ Vân Như sẽ bồi thường. Kỷ Vân Như thật đáng ghét. Vậy sau này, bà ta còn đến tìm cô giáo em gây phiền toái không? Lục Viễn Phương nếu đe dọa hiệu quả, trong thời gian ngắn thì chắc sẽ không đâu. Lục Viễn Phương cũng đi sao? Ông ta nói, Kỷ Vân Như còn dám động đến Bạch Kỳ Sương, ông ta liền điều động vệ sĩ đến bên cạnh. Hả, việc này có tác dụng không? Còn tùy, Kỷ Vân Như có coi trọng những người xung quanh bà ấy không? Nếu đủ coi trọng ông ta sẽ thận trọng. Được rồi. Không có việc gì là tốt rồi, chúng ta mau vào nhà, cùng thím Lý nấu bữa tối thôi. Chắc chắn sẽ rất ngon. Được. Nhìn thấy hai người dắt tay vào nhà, Tô Ngọc Mỹ cười nói, Minh Viễn về rồi. Con đi thay quần áo, rồi xuống ăn cơm sau. Chú đi nhanh đi, chú không xuống mẹ em nhất định sẽ không cho ăn cơm, em đói chết mất. Lệ Minh Viễn bật cười nói, anh sẽ đi nhanh đây. Minh Giao có chút lo lắng nói, anh Lệ, mẹ em không có việc gì chứ. Yên tâm có bố em bảo vệ, mẹ em sẽ không có việc gì. Minh Giao kinh ngạc nói, bố em cũng đi sao? Bố mẹ em ở cùng nhau rồi. Lệ Minh Viễn sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Tôn Hoãn Tâm. Tôn Hoãn Tâm lập tức tiến lên nói, Minh Giao người lại hỏi anh ta cái gì đâu. Bố em bây giờ là người đã có vợ, không thể ở cùng với mẹ em được. Minh Giao lập tức thất vọng nói, em biết rồi. Minh Giao ngốc, chị muốn nói là, hiện tại không thể, nhưng về sau thì chưa chắc. Nếu bố em đủ yêu mẹ em, chắc sẽ vì cô ấy mà cố gắng. Minh Giao lúc này mới có một tia hy vọng. Nó nhường mi nhìn Tô Noãn Tâm đầy mong đợi nói, vậy liền có hy vọng rồi. Đúng, có hy vọng, nhưng không chắc chắn. Người còn sống, đều phải có hy vọng, vậy mới có động lực. Tô Noãn Tâm không muốn Minh Giao quá lạc lõng nên mới nói như vậy. Có hy vọng là được rồi. Lệ Minh Viễn thấy vậy, nhường mày, bước lên cầu thang thay quần áo. Lục Viễn Phương cùng Bạch Kỳ Sương. Anh thấy, nhà họ Lục cục diện rối rắm. Lục Viễn Phương nhiều năm như vậy cũng chưa để ý rõ ràng. Lại thêm một Kỷ Vân Như chết tiệt, Lục Viễn Phương đời này đừng nghĩ chuyển mình. Đặc biệt là trong tay Kỷ Vân Như còn nắm trong tay vài con át chủ bài. Nếu Kỷ Vân tiêu tỉnh, Lục Viễn Phương càng đừng nghĩ đến việc trở mình. Sáng thứ hai, Tôn Hoãn Tâm sau khi được Ngô Thu gọi điện, sợ hãi gọi cho đạo diễn Khương. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.